Khổ vì, đại gia, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua cô gặp được mẹ khiến nó buồn hiu hắt chủ nhật mà nó chỉ ngồi im trong nhà thần thờ nhìn ra ngoài cho đến khi chiếc xe quen thuộc của Minh dừng ở cổng Thảo. Em xem ai đến nè, mình bước đến và đi bên cạnh anh cô ai khác chính là bà Liên. Vừa nhìn thấy bà nước mắt bỗng dưng trào ra, nó lao tới ôm lấy bà. Người mẹ thân yêu của nó từ khi nó đi lấy chồng chưa một ngày nào nó không nhớ mẹ. Mẹ ơi, hu hu, cái con bé này, khi nào cũng giống cái vòi nước, lúc nào cũng khóc được bà Liên mắng yêu đứa con gái. Hôm qua mẹ đi đâu, con tìm mẹ mà cô thấy. Biết rồi, khổ quá, có chồng rồi mà cứ như đứa con nít, cô định đứng đây khóc hoài cho người ta cười cho à, kệ người ta, ai muốn cười thì cứ cười. Nó lì lợm cô chịu buông mẹ ra cho đến khi nhìn thấy Minh đứng bên cạnh mà người cứ run lên vì cô nén cười. Đỏ mặt vì quá xấu hổ, nó nguýt anh một cái thật dài rồi nắm tay bà Liên vào nhà. Ồ bà thông gia, lâu quá cô gặp bà rồi. Bà Lan niềm nở cầm tay bà Liên, nhìn hai người cứ như thể tri kỷ lâu năm. Bà dạo này vẫn khỏe chứ, con bé Thảo nhà tôi cô làm gia đình phải phiền lòng điều gì chứ? Ồ cô có đâu, Thảo rất ngoan, tôi rất mừng vì thằng Minh lấy đờ si cái Thảo, nhờ có Thảo mà thằng Minh mới được như bây giờ. Bà cứ khách sáo, Minh vốn là người tốt, con bé nhà tôi tốt số lắm mới lấy được cậu ấy đó chứ. Hai người phụ nữ cứ người tung kẻ hứng, chê con mình khen con người khiến hai nạn nhân chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Đến tối, sau khi dùng bữa xong bà Lan mới chịu để ẻ con Thảo ở riêng với nhau, nếu cô có Minh giúp đỡ thì có lẽ bà vẫn còn muốn nói nhiều lắm. Bà Lan cứ khi nào vui thì cứ thao thao bất tuyệt hoài. Hôm qua mẹ đã đi đâu vậy? Mẹ qua nhà thằng Minh dọn dẹp chút, nó cô ở nhà đó nữa nhưng cũng có thể để không cho bụi bám hoài đờ si. Vậy mẹ có, gặp ông ta, Thảo ngập ngừng, nó sợ bà đã trông thấy hết tất cả mọi chuyện. Gặp ai chứ, thì hôm qua, chẳng lẽ mẹ cô biết à, cái con bé này, con nói chuyện gì mà cứ lấp lưỡng vậy, hôm qua con đến lúc nào mẹ con cô biết thì còn gặp ai nữa chứ? Nghe mẹ nói vậy, nó liền thở hắt ra, bao nhiêu lo lắng trong lòng đều bay đi hết. Vậy là bà cô gặp ông ta, để bà cô nghi ngờ, nó liền lãng sang chuyện khác. Cũng cô có gì đâu à, mà mẹ đi mà cô chịu khóa của gì hết, lỡ có trộm thì sao? Nhà mình có gì cho nó trộm đâu, con lo gì? Mà dạo này con thế nào? Cậu Minh đối với con tốt chứ hả? Vâng, chú ấy đối với con rất tốt ạ, ừ, nhưng hai đứa cô xảy ra chuyện gì chứ, đừng quên hai đứa chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi đấy. Vợ chồng trên danh nghĩa, phải nó đâu dám quên nhưng nó sợ nếu cứ như thế này thì sẽ có một ngày nó phải lòng ông chồng hờ của nó mất. Mẹ à, nếu có một ngày ông ta quay lại, ai chứ, bà Liên nhíu mày khó hiểu. Thì, ba, ôi cái con bé này, nghĩ gì mà xa xôi thế, nếu ông ấy có quay lại thì đã quay lại từ lâu lắm rồi, có lẽ ông ấy đã quên mẹ con mình rồi. Bà Liên cười buồn, trong thâm tâm đã từ lâu bà đã cô còn hy vọng về ngày đó nữa rồi. Thôi con ngủ đi cũng trễ rồi mẹ về đây. Thấy bà đứng lên, nó vội nhíu lại. Mẹ, sao hả, cho con ôm một cái. Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo. Bà nhăn mặt nhưng cũng dang rộng vòng tay ôm lấy đứa con gái bé nhỏ. Dù không nói ra nhưng bà biết Thảo muốn che giấu điều gì. Cách chương.